Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn mỉm cười, có chút mệt mỏi nói, nhà ngươi nam nhân thật cẩn thận, cái gì cũng chuẩn bị cho ngươi hảo. Cố Thanh Hàn nghe vậy chỉ ngượng ngùng quay mặt đi, không nói gì thêm, xe tải bắt đầu vào một con đường mòn trong rừng. Khung cảnh xung quanh càng trở nên hoang vắng, nhiệt độ cũng dần giảm. Ở xa, những ngọn núi được bao phủ bởi một lớp sương trắng như tuyết. Ôn Noãn ôm chặt hài tử, theo bản năng nhích lại gần Cố Thanh Hàn. Trong xe, mọi người đều chen chúc lại với nhau, không chỉ để ấm áp mà còn để giữ tinh thần thoải mái. Ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào từ Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn thấy anh chuẩn bị cởi áo bành tô của mình. Không cần đâu. Người cứ mặc áo bành tô, bao con vào đi, nàng ngăn cản, không muốn Cố Thanh Hàn cảm lạnh. Hài tử giờ đã quen thấy ba ba, nó cũng muốn ở gần bên hắn. Cố Thanh Hàn vẫn cố chấp, ta cho các ngươi hai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 68, HTML, Ôn Noãn giữ C, H, A, T, T, A, Y hắn. Sắc mặt nghiêm túc, người cũng vừa mới mặc có một kiện, không được cởi. Cố Thanh Hàn hiểu rằng nếu anh sinh bệnh sẽ không tốt cho bản thân và cho cả gia đình. Dù sinh bệnh là điều không tránh khỏi, nhưng Ôn Noãn luôn muốn tránh cho hắn. Hắn nhìn những người khác trong xe, ai cũng chen chúc để giữ ấm. Nghĩ một hồi, Cố Thanh Hàn mở rộng áo bành tô, kéo Ôn Noãn và hai tử vào lòng. Đừng động. Còn phải đi nhiều giờ nữa, hắn nói, giọng trầm thấp. Vóc dáng của Ôn Noãn nhỏ hơn Cố Thanh Hàn, nên rất dễ dàng để anh kéo nàng vào trong áo choàng. Ôn Noãn nhắm mắt lại, nằm dựa vào xương quai xanh của hắn, cố gắng làm ngơ trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Chỉ có Đặng Cúc Hương là vẫn mở to mắt cười, ánh mắt lấp lánh hâm mộ. Khẽ nói với Ôn Noãn, nhà ngươi nam nhân thật biết thương người. Cách chương.